nổ thành một đường rơi xuống sàn gỗ đàn hương. Hồng y nữ tử chợt thất thần. Một lúc lâu, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Cẩm Nhi. Còn bên này, làn cảm trong lòng Diêm U đã không còn hơi ấm. Trên gương mặt tái nhợt vẫn còn lưu lại vết nước mắt, nhưng nhìn vẫn rất mỹ lệ. Diêm U ngẩn ngơ hồi lâu. Nàng đưa tay định xoa dung nhan người trong lòng, đầu ngón tay vừa chạm vào thì lập tức trên mặt Lan Cẩm xuất hiện từng vết nứt, vết sạn kéo dài khắp người nàng, cuối cùng nổ tung hệt như pháo hoa. Diệp U trợn mắt nhìn tử tử dần tan biến, vô số mảnh vụn tỏa sáng từ từ bay lên cao, hòa vào bóng đêm u tối, giống như cánh hoa lụi tàn bị gió cuốn đi, chờ đến khi bóng hình xinh đẹp cuối cùng hóa thành mảnh vụn nhỏ bé tiêu tán trong gió rồi mất hẳn. Diêm U cứ thế cúi đầu nhìn hạ bàn tay trống trơn của mình, đôi mắt dần dần mơ hồ, những hồi ức trong trí nhớ chợt xông thẳng vào đầu nàng, từng câu nói, từng biểu cảm trên gương mặt chạy vụt qua, cuối cùng hóa thành vết sẹo khó phai trong đáy lòng nàng. Mì nguyện ý theo ta không? Thật tốt vì con Mì ở đây. Lan Cảm à, như thế có đúng hay không? Nếu là Nhi có thể tu luyện thành người, nhất định sẽ là một mỹ nhân đấy. À, thật đáng hận. Thường kỳ trên dương gian, mưa rơi liên tục suốt 10 ngày. Khắp trời chỉ toàn một màu u tối, mây đen che khuất cả trăng sao, không chút tia sáng. Trong cả phòng an tĩnh, bạch y nữ tử ngắm nhìn cảnh đêm mờ mịt ngoài cửa sổ, khẽ khẽ thở dài. Thời hạn 10 ngày sắp hết, lúc chạng vạng nàng đã báo trước cho Quý Thuần biết ngày mai mình sẽ rời đi. Không ngờ khi đối phương nghe xong thì lộ vẻ thất vọng, hắn đau khổ cầu xin nàng ở lại thêm vài ngày nữa. Biểu cảm đó có chút quen thuộc, Lưu Minh Cảm kiếp trước cũng làm như vậy với nàng. Phải rồi, mỗi lần Minh Cảm muốn trốn học rồi nhờ nàng che giấu giúp, hoặc có ý định rủ nàng đi chơi nhưng nàng lại muốn theo Lưu lão gia học nấu ăn, đều trưng ra vẻ mặt đó. Thấy vậy nàng liền mềm lòng. Giờ nghĩ lại, nàng có cảm giác mình y như tỷ tỷ của Minh Cẩm vậy. Có điều lần này thì khác, nàng không thể nuông chiều nó một câu được rồi với hắn nữa, chỉ lắc đầu trả lời Quý Thuần. Không được, ngày mai tiểu nữ phải đi rồi. Đến Mạnh Văn Yên cũng không ngờ sau khi nói ra câu đó, ngoài trừ cảm giác hơi áy náy cùng không đành lòng, nàng cũng có chút nhẹ nhõm, tự như trút bỏ được gánh nặng trên vai, có thể thầm thở phào một hơi. Không thể không thừa nhận rằng suốt 10 ngày qua nàng luôn trong tình trạng mơ mơ màng màng, cảm xúc trong lòng hỗn độn, bản thân không đoán ra được, thỉnh thoảng có ý tưởng nào đó chạy xẹt qua nhưng lại không kịp nắm bắt. Cảm giác màu bạch giống như hạt mưa đang rơi tí tách ngoài hiên. Mạnh Văn Yên tựa người bên cửa sổ, cảm nhận gió mát nhẹ thổi qua mặt mình, tâm tình càng trầm lặng. Nàng vẫn luôn cho rằng khi thích một người, dù cho người đó thay hình đổi dạng, dù xa cách đến đâu, kể cả đã trải qua quá trình luân hồi chuyển thế thì tình cảm vẫn không thay đổi. Thế nhưng khoảng thời gian 10 ngày ở chung này khiến Mạnh Văn Yên khó xử. Nàng không hề có cảm giác rung động, thậm chí còn muốn bỏ trốn khi bị ánh mắt nóng bỏng ái mộ của đối phương nhìn mình. Đây chẳng phải là điều mình luôn muốn sao? Tại sao lại thành ra như vậy? Mọi thứ đều rối loạn. Tình cảm thật sự sẽ phai nhạt dần theo thời gian sao? Hay là tình cảm của mình với Lưu Minh Cẩm căn bản là... Không, là không dám nghĩ tiếp nữa. Nhất định là chưa quen thôi. Nàng cố thuyết phục bản thân, dù sao thì hiện giờ đối phương đã có một thân phận khác, ký ức kiếp trước cũng bị thay thế, với cả cũng rất lâu rồi nàng không gặp hắn. Phải, nhất định chính là cảm giác xa lạ. Thế nhưng nói độ Quý Thuần thành Lưu Minh Cẩm kiếp trước thì sao? Nếu Lưu Minh Cẩm xuất hiện trước mặt mình, nếu chàng nói vẫn còn yêu mình, muốn cùng bỏ trốn với mình thì mình nên làm gì đây? Mạnh Văn Y nắm chặt vạt áo, cười khổ. Còn nghĩ gì nữa, chuyện đó không thể nào xảy ra được. Hữu gì kiếp trước chàng đã lấy vợ sinh con rồi đó thôi. Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, từ giọt mưa gõ lập bập trên mái ngói. Bạch y nữ tử bên cửa sổ nhíu đôi mi thanh tú, nhất thời cảm thấy phiền toái. Xem ra trận mưa này sẽ kéo dài đến tận ngày hôm sau, sẵn mà người đó sẽ đến đón nàng, hoặc có lẽ tối nay sẽ rời đi cũng không chừng. Hình ảnh Diêm U tức giận biến mất trong ngày hôm ấy cha xuất hiện trong đầu Mạnh Văn Yên. Nàng ngẩn người, xoa xoa mi tâm. Thật là, sao lại nghĩ đến nàng ta chứ? Suốt mấy ngày nay, thỉnh thoảng giọng nói cùng biểu cảm của Diêm Ô xuất hiện trong ý thức nàng, bấm dài như đĩa. Hãy nàng cứ thất thần mỗi khi đang ở cùng với Quý Thuần. Sau đó, lại phát hiện vẻ mặt thân mật của Quý Thuần có hơi mất tự nhiên, khiến nàng không khỏi chột dạ. Tự như, mình vừa làm chuyện gì có lỗi vậy? Càng nghĩ càng loạn, Mạnh Văn Yên cắn môi. Nàng đóng cửa sổ, sau đó xoay người thổi tắt đèn ở trong phòng. Tại một nơi khác trong sân, nam tử lén lút quan sát nhan phục bên kia qua khe hở, cục đóng cửa lại. Hắn âm thầm nhếch miệng, quay đầu nói với thư đồng của mình. Phúc Nhạc, Mạnh cô nương đã tắt đèn rồi. Một khắc nữa, chúng ta sẽ hành động. Người biết nên làm gì chứ? Cậu thiếu niên đang cúi đầu sau lưng hắn, cầm chiếc ống trúc nhỏ, bất an vặn tay áo. Thiếu gia, thật sự phải làm vậy sao? Người chỉ việc bỏ thuốc thôi, còn lại cứ giao cho ta. Sao cái gì? Quý Thuần khinh thường trợn mắt nhìn cậu thiếu niên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, cứ làm như lần trước là được rồi. Mấy ngày nay, Quý Thuần đã thực hiện đủ mọi cách nhằm khiến mỹ nhân vui vẻ. Nhờ chỉ cần hắn có biểu hiện quá thân thiết là cảm giác được y nhân kháng cự mình. Đôi khi đang nói chuyện còn thấy nàng thất thần, hắn cũng không rõ đối phương đang nghĩ đến cái gì. Vất vả lắm mới thu hút sự chú ý để nàng nhìn mình. Thế nhưng ánh mắt nàng có phần kỳ quái, tự như đang nhìn xuyên qua hắn vậy. Càng nghĩ hắn càng chán nản. Bản thân hắn luôn luôn phong lưu, qua tay vô số người, mọi thứ đều quá dễ dàng, không tốn chút sức lực nào. Vậy mà vẫn chưa một lần được sờ vào bàn tay nhỏ nhắn ấy. Ngày mai nàng sẽ rời đi. Hơn nữa, nhìn đối phương rất quyết tâm, hắn không thể chờ đợi được. Quý Thuần nhìn ống trúc trong tay Phúc Nhạc, đôi mắt dần u ám. Đêm nay, hắn sẽ đánh thuốc mê lên Mạnh Văn Yên. Tiếp đó, gạo nấu thành cơm. Đến lúc ấy, thì nàng sẽ dám bỏ đi được nữa. Nhất định nàng sẽ một lòng theo hắn, cũng giống như những nữ tử khác mà thôi. Thiếu gia, liệu có ổn không? Chẳng may Tiểu Phu Nhân biết chuyện thì sao bây giờ? Phúc Nhạc nhớ lại cái ngày Thiếu Phu Nhân phát hiện ra hành vi của mình, sau đó cậu bị đánh đòn bầm dập đầy thương tích, đến giờ vẫn còn sợ hãi. Hơn nữa cậu rất có thiện cảm với vị cô nương họ Mạnh kia, cảm giác nàng tự như tiên nữ, cậu thật lòng không muốn nàng bị thiếu gia làm nhục. Vì vậy cố khuyên nhủ. Thiếu gia, người tới đây là để ôn thi mà, to gan quá hả? Người dám giở giọng dạy đời thiếu gia ta, số cuộc thì ai mới là chủ nhân hả? Quý Thuần véo mạnh tay cậu thiếu niên, cố hạ giọng, khuôn mặt trở nên dữ dằn, khác hẳn với hình tượng nhã nhặn hào phóng thường ngày. Nam nhân có tam thê tứ thiếp là chuyện vô cùng bình thường, bảo làm gì thì làm đi, nói nhiều như vậy cậu dám lý sự nữa? Thiếu gia à, tiểu nhân biết rồi. Phúc Nhạc cảm giác tai mình như sắp đứt lìa, nhưng không dám kêu đâu, chỉ đành ngoan ngoãn nhận sai. Lúc này Quý Thuần mới khinh thường hừ một tiếng, buồn cậu ra hạ lệnh. Lanh lẹ lên chút coi. Dạ. Phúc Nhạc bưng cái tay sưng đỏ của mình, lúng túng gật đầu, trong lòng thầm thương tiếc. Mưa bụi mù mịt, khắp nơi tối đen. Một dáng người cao gầy dần dần bước ra từ bên kia con đường nhỏ đằng xa. Diệp U chậm rãi đi về phía căn nhà. Trong màn mưa trắng xóa, hoảng xa tự y phấp phới theo từng bước chân nhịp nhàng, sạch sẽ, không dính chút bụi đất. Bọt nước li ti từ trên cây rơi xuống đất, đến khi cách đỉnh đầu nàng khoảng vài tấc lại bị luồng sáng nhạt đánh văng đi, ngay cả một lọn tóc cũng không chạm tới được. Phía trước chính là nơi ở của nam nhân tên Quý Thuần, hiện giờ Mạnh Văn Yên cũng đang ở trong đó. Diệp U dừng lại thoáng ngập ngừng. Mạnh Văn Yên đang ngủ rồi sao? Nếu nàng ấy thấy thì sẽ có phản ứng như thế nào? Liệu nàng ấy không muốn cùng đi với mình nữa? Ánh mắt Diêm U trầm xuống. Dù cho nữ nhân kia thật sự không muốn đi, mình vẫn phải bắt nàng ấy về. Diêm U cất bước tiến tới, không hiểu tại sao càng đến gần càng thấy bất an. Thần sắc nàng hơi biến đổi, nhanh chóng lách mình xuất hiện trước cửa phòng Mạnh Văn Yên. Vừa định bước vào thì một nam nhân đột ngột đi ra. Quý Thuần chỉ mặc mỗi một bộ trung y và áo ngoài hở rộng, trên cổ hiện vài nốt đỏ cột vết cạo rớm máu. Trông thấy Diêm U sững sờ đằng xa, chợt hắn cười điên cuồng. Người đến mang nàng ấy đi phải không? Quá muộn, nàng ấy đã là nữ nhân của ta rồi. Không thể nào. Phật một tiếng, người nằm trên chiếc giường lớn đầy hoa văn bật dậy, nhưng vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng. Nàng nổi giận qua chiếc áo ngủ bằng gấm ra khỏi màn. Kình khí cự đại quét qua, bình phòng lẫn bàn trà cùng đồ gia dụng gần đó nát bấy, nổ âm âm. Vài thị nữ nghe thấy tiếng động, bè vỗ vàng chạy đến trước cửa, không người hỏi. Thưa vương thượng, có chuyện gì vậy ạ? Lúc này Diêm Ô mới hồi thần, phát hiện mình vẫn đang ở trong phòng ngủ. Hóa ra tất cả đều là mơ. Nàng thoáng thở hồng hộc, cố trấn định bản thân, sau đó nói vọng ra. Không có gì, các người lùi hết đi. Vâng. Đám thị nữ liếc mắt nhìn nhau, trầm mặt lùi xuống. Từ sau cái ngày Mạnh đại nhân biến đi đâu mất, vương thượng của các nàng thường ngủ không yên. Hôm trước không rõ đụng phải chuyện gì mà tinh thần ngã sa sút rất nhiều. Không biết bây giờ là lần thứ mấy gặp ác mộng nữa. Ai cũng lo lắng sốt ruột muốn chết, thế nhưng bất lực, chỉ đành hy vọng Mạnh đại nhân mau mau trở về. Tiếng bước chân ngoài cửa dần biến mất, người ngồi trên giường nặng nề thở dài. May mà chỉ là ác mộng. Sao lại mơ như vậy? Nam nhân kia lại còn biến thành thanh dao nữa chứ. Diệp U lại bắt đầu căng thẳng, nàng hơi thở gấp, càng nghĩ càng sợ hãi. Nực cười, kể cả đó là ác mộng cũng không được. Lấy lại tinh thần xong, nàng vùng trưởng bộ đôi chiếc bàn trà gỗ liêm duy nhất vẫn lành lặn trong phòng, đứng dậy khoác y phục, nháy mắt biến mất ngay cạnh cửa. Cục thất trống trải, chỉ còn lại tấm màn lụa bị gió thổi bay, chậm chậm đung đưa. Gian phòng yên ắng, nữ tử nằm trong màn trước lặng lẽ nhắm mắt, tự như đang ngủ say. Một âm thanh nho nhỏ vang lên, ô cửa sổ bằng vải thơ bị ai đó chọc nhẹ. Một cây trúc nhỏ lùa vào bên trong, phun một cụm khói trắng. Sương mù bạc tản quanh không khí, từ từ bay xuyên qua tấm bình phong, lan tới chiếc giường bên này. Người đáng lẽ đang ngủ trên giường chợt mở mắt ra, nàng siết chặt tay, biểu cảm sửng sốt dần chuyển thành nỗi thất vọng. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng người gọi thăm dò. Mạnh cô nương. Nhưng không thấy đáp lại. Người nọ lộ vẻ mặt mừng rỡ, sau đó làm bộ đề cao âm lượng. Mạnh cô nương, nàng đang ngủ chưa? Quý thần gọi vài câu nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Dựa theo kinh nghiệm cũ, khẳng định người trong phòng đã bị mê hương đánh ngất. Hằng liếc nhìn cậu thiếu niên bên cạnh nói. Ra ngoài cửa ngồi đi, khi nào ta gọi thì lại qua đây. Dạ. Phúc Nhạc đáp. Trông thấy đối phương mở cửa đi vào, cậu nhìn cánh cửa đóng chặt, buồn bã lắc đầu, xoay người hướng sân bên kia. Quỷ Thuần bước chân vào căn phòng tối đen, ngửi được hương lan thoang thoảng, tim hắn đập thình thịch. Nghĩ đến việc mình sắp làm thì càng thêm hưng phấn. Hắn lén mở cửa sổ cho thoảng khí, tiếp đó mò mẫm đến bên cạnh bàn, móc ra một chiếc hộp quẹt từ trong áo ngực, đốt lửa lên ngọn đèn dầu. Sau đó khẽ ngầm nga đi vòng qua tấm bình phong. Bỗng cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật mình. Mạnh cô nương, sao nàng? Hắn kinh ngạc nhìn nữ tử với y phục chỉnh tề, ngồi ngay ngắn ở bên giường, không nói nên lời. Sao nàng ấy biết? Không thể nào. Ngươi đang nghĩ tại sao ta không bị hôn mê sau khi ngửi phải mê hương đúng không? Mạnh Văn Yên lạnh lùng nhìn nam nhân cách mình vài mét. Quý Thuần, ta không ngờ ngươi là hạng người như vậy. Quý Thuần nghẹn họng, thầm mắng bản thân quá ngu ngốc. Y thuật của đối phương cao siêu, mà dược loại này căn bản là vô dụng với nàng. Tình huống hiện giờ hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Quý Thuần lúng túng không thôi. Hắn nghĩ ngợi một lúc, xem ra đã đến nước này rồi, chỉ còn cách dùng khổ tình kế. Vì vậy hắn lại gần vài bước, hối hận nói. Ta biết lỗi rồi, ta không nên dùng cách thức bẩn thỉu này với nàng. Nhưng cũng bởi vì ta thích nàng, thật lòng muốn kết hôn với nàng. Thích? Thật lòng muốn kết hôn với ta sao? Mạnh Văn Yên trao đôi mi thành tú, đáy lòng càng thêm lạnh lẽo. Những lời này quá chói tai, nàng thầm hận mình không sớm nhận ra bản chất ngụy quân tử của gã nam nhân này. Mạnh Văn Yên cố nén cơn giận, lạnh giọng. Vậy còn chính thê của ngươi, nàng ấy thì sao? Sao nàng biết? Sao mặt Quý Thuần giận khó coi, nhất định là Phúc Nhạc lén tiết lộ rồi, lát phải đi phạt nó mới được. Mạnh Văn Yên cười khổ, Vừa rồi nàng vô ý mở linh thức, giờ sắp trở lại mình giới nên muốn thử xem pháp lực của mình có bị sụt giảm hay không. Kết quả là phát hiện có tiếng nói chuyện từ trong một gian phòng khác. Cuộc đối thoại giữa hắn và Phúc Nhạc đều bị nàng nghe thấy hết. Cuối cùng nàng thất vọng. Quý Thuận chứng kiến vẻ mặt người đối diện khổ sở, lập tức mừng rỡ. Cho rằng y nhân oán hận hắn đã có gia đình, hắn bèn thề non hẹn biển. Nếu nàng không muốn làm thiếp thì ta sẽ cho nàng làm chính thức. Nếu không thì nàng cho ta chút thời gian, ta sẽ về nhà đuổi bà Hoàng Kiểm Bà đi. Câm miệng. Y Nhi à, ta thật lòng thích nàng, sau này chắc chắn ta sẽ đối xử tốt với nàng mà. Ai cho phép ngươi gọi ta như thế? Mạch Vật Yên cắn chặt môi, đẩy lòng xót xa. Cái gì mà thích mình, cái gì mà nhất định sẽ đối xử tốt với mình, rốt cuộc còn chẳng chân thành bằng câu bản vương muốn có được nàng kia. Nếu nàng vẫn còn là người thường thì tối nay đã bị nam nhân này cưỡng hiếp rồi. Chuyện gì thế này? Mạch Vân Yên chợt cảm giác toàn bộ như một trò hề. Mỉa mai thay, vành mắt nóng hổi, nàng cố nén cay đắng đứng dậy bước ra cửa. Nàng phải rời khỏi đây ngay lập tức, không muốn nhìn tên nam nhân này thêm một phút giây nào nữa. Quỷ Thuận thấy Mạch Vân Yên định ra ngoài, vội vàng chặn bước. Nàng muốn đi đâu? Đi xa. Mạch Vân Yên trừng mắt nhìn Quý Thuận, giận dữ vung tay tát mạnh vào mặt hắn. Quý Thuận sửng sốt, tính khí công tử bột nổi lên, nhất thời mất kiên nhẫn. Hắn nóng nảy kéo tay nàng định ôm vào lòng. Đúng lúc này, một bên tai nghe thấy tiếng vù vù, dường như có gì đó đang xé gió lao đến, khí tức mãnh liệt. Hai người còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng chợt mở toang, bức tường xung quanh nổ ầm ầm, mặt đất dưới chân cũng bị chấn động đến mức nứt nẻ, các bụi tung bay. Một bóng người xuất hiện ngay sau cánh cửa vỡ nát. Nhi Mô! Bốn định thi triển pháp lực, Mạch Vân Yên lên sửng sốt, nàng quên cả tách mình khỏi người Quý Thuần. Quý Thuần thì sợ choáng váng, há hốc miệng nhìn người đang từ từ đi tới, cổ họng như bị cái gì đó bóp chặt. Các người đã làm gì thế hả? Diệp U nhìn hai người đang ngơ ngác tựa vào nhau, cắn răng nghiến lợi nói. Hình ảnh trong mơ lại bùng phát, lập tức nàng nổi cơn thịnh nộ, gần như bị cuồng hóa, sắc mặt âm trầm, đôi tay siết chặt vang lên tiếng răng rắc, gần xanh nổi lên. Mạch Vật Yên lập tức đẩy Quý Thuần ra, nàng ý thức được Diệp U bất thường, vội vàng xông tới phía trước căng thẳng nói. Diệp U, bình tĩnh lại đi, sự tình không giống như ngươi nghĩ đâu. Không, không giống như ta nghĩ. Diệp U nghiêng đầu nhìn Mạch Vật Yên, nhếch miệng thanh âm lạnh lẽo như băng. Bè nào biết ta đang nghĩ gì sao? Nàng chuyển mắt nhìn nam nhân đang sủng sảy cười gằn. Tay nào của ngươi đã đụng vào người của ta? Hả? Ta chưa hề làm gì hết. Quy Thuận hoảng sợ nói. Hắn muốn chạy trốn, nhưng hai chân như nhũng ra. Nữ tử bên kia nhìn tay phải hắn, hiếp mắt lại, bắn ra hàng quang. Một tiếng sắc vang lên. Đột nhiên cánh tay phải của Quý Thuận đau đớn, tự như bị ai đó vặn gãy. À! Quý Thuận rú lên, gã ngồi dưới đất, ôm cánh tay phải của mình. Tử bào nữ tử giật bước lại gần hắn, đôi mắt sâu thẳm như đậm băng, mái tóc đen bay bay, đồng tử tím hơi đỏ. Sau khi ấy, hệt như ác quỷ. Ác quỷ, đừng có tới đây. Quý Thuận sợ hãi kêu, hoảng loạn đạp hai chân lùi về sau. Đến khi chạm lưng vào vách tường, hắn vội vàng vung vẩy cánh tay trái còn bị thương ra trước mặt. Ta còn dám nữa, và người tha cho ta đi. Chí Mưu, dừng tới lại. Mạch Văn Yên cũng khiếp sợ, trông thấy Quý Thuần bị đối xử như vậy thì không đành lòng. Nàng càng sợ hơn nếu Diệp U hóa thân thành Tu La. Lúc đó, nàng ấy như hoàn toàn biến thành một người khác. Khi ấy Quý Thuần chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ, không chừng còn hộ phỉ phách tán. Vì vậy nàng liều lĩnh che chắn Quý Thuần, trầm giọng nói. Dù có là Minh Vương thì cũng không thể tùy tiện cướp đoạt sinh mạng của người khác. Tuy nhiên hành động này càng khiến Diệp U thêm phẫn nộ. Không khí xung quanh lập tức ngưng động, dường như bị đông cứng. Đôi mắt Diệp U chuyển màu đỏ tươi. Một tay nàng đẩy người đang ngăn cản sang bên cạnh, bước đến trước mặt Quý Thuần, đạp chân lên vai trái hắn. Tiếng xương gãy vụn cùng tiếng kêu thảm thiết của nam nhân truyền ra dưới chân nàng. Quý Thuần trợn trắng mắt, lập tức hồn mệt bất tỉnh. Mạch Văn Yên kinh hãi, vừa sợ vừa giận, còn có chút uất ức. Chứng kiến nữ tử kia nâng tay lên, nàng liễu mạng nhào tới, kéo tay áo Diệp U, vành mắt đỏ bừng. Không, không có được giết hắn. Mạnh Vận Yên đừng có chấp mê bất ngộ nữa. mặc dù hắn đã sai, nhưng cũng đáng phải chết. Mạch Vân Yên lớn tiếng quát. Diệp Ồ bỗng chán nản, đôi mắt sắc bén nhìn sang, tự nhiên muốn nhìn thấu nữ tử trước mặt mình. Lát sau chuyển tay nắm lấy cổ tay Mạch Vân Yên, kéo lại gần, cúi đầu cắn cần cổ mịn màng của đối phương. Mạch Vân Yên đau đớn, càng thêm sợ hãi. Nàng nắm chặt vạt áo trên bả vai Diêm U, nhíu mày chịu đựng, để mặc đối phương trút giận lên người mình. Đến khi cơn giận nguôi bớt, Diêm U mới buông miệng ra, tức tối nhìn da thịt y nhân bị mình cắn sưng đỏ, thuận tay ôm Mạnh Văn Yên vào lòng khó chịu nói: tại sao nàng cứ năm lần bảy lượt xin tha cho hắn? Bị hắn từng là lưu minh cảm sao? Tên nam nhân này đáng giá để nàng làm vậy ư? Được Diêm U ôm, không rõ tại sao nước mắt lập tức trào ra. Mạnh Văn Yên cắn môi thầm nói: hắn đáng giá để cho ta làm vậy, xem như là đền đáp ân tình một đời kia. Như vậy nàng không còn mắc nợ hắn nữa. Đáng giá? Diệp U nhắm chặt mắt, hình ảnh Lan Cẩm cười buồn bã trước khi chết lại hiện lên trong đầu nàng. Nàng bực bội đến mức muốn ngược đãi nữ tử trong lòng mình một trận, thế nhưng trong lúc ôm, oán khí dường như biến đi đâu mất. Cảm nhận được hương thơm dịu người từ đối phương, một góc trống rỗng trong tim như được lấp đầy, thật sự không thể làm gì nàng ấy được. Đáng ghét! Diệp U thở dài, nói với người trong lòng: thôi được, ta sẽ tha mạng cho hắn, nhưng nàng phải ngoan ngoãn theo ta trở về. Mạnh Văn Yên khẽ gật đầu, nghiêng mặt nhìn nam nhân đã ngất xỉu, ánh mắt phức tạp. Diệp U lý thấy nàng lùi người, đưa tay nâng mặt Mạnh Văn Yên, kéo đến trước mặt mình bá đạo nói: không cho phép nàng nhìn hắn, muốn nhìn thì nhìn ta đây này. Mạnh Văn Yên ngẩn ngơ, cứ thế ngửa mặt lên, lát sau đôi mắt đã đẫm lệ. Hắn, tại sao hắn biến chất như vậy? Mạnh Văn Yên vẫn khó chấp nhận nổi những chuyện này. Tất cả kiên trì mà nàng cố gắng xây dựng suốt mấy ngày qua bỗng chốc đổ nát, là không biết nên làm gì bây giờ. Nàng vẫn chưa hiểu sao hắn không phải là lưu minh cẩm, dù cùng một linh hồn nhưng không còn là người của kiếp trước nữa. Diệp U cực muốn lên giọng mắng mỏ, nhưng lúc thốt ra thì lại bất giác trở nên ôm nhu. Đời này ta đã tạo điều kiện tốt cho hắn đầu thai trong sự giàu sang, ai ngờ hắn lại lớn lên thành một tên ăn chơi trác táng, không việc xấu nào không làm. Mạnh bài có thể vận chuyển chỉ trong nháy mắt, luôn luôn gặp biến số. Ta có năng lực chi phối sự ra đời, cải biến mệnh cách, vậy còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ ta còn phải giám hộ hắn chắc? Nhưng mà dù cho có đầu thai chuyển thế thành dạng nào, hắn cũng đã có cuộc sống của riêng mình, gặp được một người có duyên, sau đó sinh con đẻ cái, đến khi thọ tận thì xuống âm phủ, trước khi luân hồi thì uống canh nàng tự tay nấu, quên sạch người mình yêu kiếp trước. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, không thể quay về với nàng được. Nàng còn cố chấp chi nữa? Ta vẫn muốn được gần hắn, lẽ nào ta cũng sai sao? Mạnh Văn Yên nhìn Diêm U khàn giọng hỏi. Nàng có chắc chắn mình làm vậy là do thói quen hay do tình yêu không? Diệp U cúi đầu hỏi, đôi mắt đã khôi phục sắc tím, trong vắt lấp lánh, tự như vòng xoáy hút hồn đoạt phách. Mạnh Văn Yên chợt rung động, quay mặt đi chỗ khác. Không liên quan gì đến ngươi, ta với ngươi cũng không thể, ngươi còn cố chấp làm gì? Có lẽ ta vẫn muốn được gần nàng. Ngươi không cần gạt nàng thôi. Bạn vừa cũng chả phải si tình gì đâu, chẳng qua thấy dùng mạo tạm được, kỹ thuật nấu nướng cũng không quá tệ. Không chỉ sau này ta sẽ thích một nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi nào đó thôi. Nghe vậy, đáy lòng Bạch Y mỹ nhân bất ngờ nổi lên chút hờn giận. Nàng liếc đôi mắt đẫm nước nhìn ai đó, bực tức nói: như vậy là tốt nhất. Đúng đó, còn hơn là bị nàng liên tục giày vò. Diệp U nhanh chóng tiếp lời, vừa nói xong lại thấy nữ tử đối diện rơi lệ, nước mắt chảy vào theo gò má. Bà đắc dĩ lắc đầu, toàn bộ oán hận chuyển thành đau lòng. Nàng vươn tay lau vệt nước mắt trên mặt y nhân, thấp giọng trách cứ, pha chút ghen tuông: đồ ngốc, không vì hắn vẫn chưa đủ sao? Ai cần ngươi lo? Mạnh Văn Yên cũng không hiểu bản thân bị làm sao nữa, nàng đã hoàn toàn thất thố, hiện giờ chỉ đứng bất động cam chịu để Diêm U giúp mình lau khô nước mắt. Một lúc lâu sau chợt nàng ngộ ra điều gì, lên án Diêm U: Thật ra người cô ấy dẫn ta đến dương gian đúng không? Phải. Sao nào? Minh Vương Điện Hạ thả lỏng tay, biểu cảm vừa khinh khỉnh vừa vô tội. Thực hèn hả? Mạnh Văn Yên hết hết mũi, tiếp tục vùi mình vào lòng Diêm U sâu rỉ nói. Người thật đáng ghét. Ồ, nữ nhân khờ khảo này. Nàng là mạnh bà cõi âm, tự tay chấm dứt hồng trời của người khác, nhưng vẫn không buông nổi chấp niệm của mình. Vậy thì bản vương sẽ giúp nàng. Minh Vương Điện Hạ nhếch môi, lại nghe đối phương khẽ hỏi. Đời sau hắn sẽ thế nào? Dù sao hắn cũng lại qua cầu này hà, nàng vẫn sẽ nhận ra thôi. Cần gì phải hỏi ta? Ai biết sau này hắn ra sao chứ? Minh Vương Điện Hạ nhíu mày. Nếu không thì nàng cố gắng hầu hạ bản vương sao cho đàng hoàng chút đi. Nếu tâm tình bản vương tốt thì sẽ cho hắn được sống lâu hơn. Sau đó nhờ nhân duyên tư an bài giùm một thê tử xinh đẹp, có con đàn cháu đóng nha. Ngươi... Được rồi, không đấu khẩu với nàng nữa. Diệp U thở dài, ánh mắt tràn đầy sủng ái. Nàng dắt tay Mạnh Văn Yên nhếch môi nói. Thôi, về nhà nào. Về nhà. Mạnh Văn Yên thất thần lẩm bẩm, sau đó quay đầu nhìn nam nhân nằm dưới đất, hơi do dự. Về con hắn. Vị điện hạ nào đó lập tức không vui, hung dữ nói. Đã nói là đừng có nhìn người khác trước mặt bản vương rồi. Nói xong liền kéo Mạnh Văn Yên ra ngoài. Nàng yên tâm, ta đã nương tay với hắn. Nếu không thì hắn đã hóa trò lâu rồi. Mạnh Văn Yên cứ thế bị lôi đi, hai bàn tay giao nhau, cảm giác được hơi ấm dịu dàng. Nàng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới ngượng ngùng mở miệng, nhỏ giọng. Cảm ơn ngươi. Hả? Muốn cảm ơn ta thì hành động thực tế chút đi. Này! Sau khi Mạnh Văn Yên cùng Diêm U về minh giới, cuộc sống khôi phục lại như lúc ban đầu. Sáng sớm nấu canh, hái hoa hồ mưa, sau cũng có vài thứ đã lặng lẽ cải biến, không còn giống như trước đây nữa. Có điều những thay đổi này thật sự khiến Minh Vương Điện Hạ không vui chút nào. Ví dụ như sáng nay tại Đông Cát, Minh Vương Điện Hạ đang ngồi trước bàn làm việc, nhìn chiếc gương đen kịt, vẻ mặt lại bắt đầu ức chế, ai oán, phẫn nộ. Suốt mấy ngày nay, mỗi lần Diêm U muốn tìm Mạnh Văn Yên để phát hiện đối phương vừa mới rời đi, sáng sớm mở cửa sổ thì lại chứng kiến ngu đầu đang thi triển pháp trận gọi mưa giữa vườn hoa. Mà bây giờ Diêm U xoa bóp mi tâm, cảm thấy đau đầu dữ dội. Nàng cứ nghĩ sau đợt lên dương gian kia, khúc mắc trong lòng Mạnh Văn Yên đã nới lỏng được đôi chút. Khoảng cách giữa hai nàng đáng lẽ phải thu hẹp, càng thể thậm thiết mới đúng chứ. Không ngờ nữ nhân ngu xuẩn này vừa tới mình giới xong liền trở mặt, lại bắt đầu trốn tránh nàng. Đã liên tục hết 10 ngày rồi, vậy mà không hề quan tâm đến mình một chút, và còn treo vải đen trong phòng bếp. Lẽ nào mình phải trường mặt tới tận cửa, hoặc canh đúng giờ xuất hiện trong vườn hoa, hoặc đêm đến lén vào phòng như ăn trộm thì mới được thấy nhau chắc. Diêm U hít sâu một hơi, nhờ đến đám quan viên cùng thị nữ nhào nhào dù ánh mắt mập mờ, mọi người thấy mình ra ngoài, trong lòng lại tức giận hừ hai tiếng. Đường đường là Minh Vương mà lại thảm bại đến mức này, còn đâu là hình tượng uy nghi nữa. Chắc chắn là bọn họ đang cười nhạo mình. Minh Vương Điện Hạ càng nghĩ càng giận, chợt quay mặt hùng dữ quát thành y phán quan đang cố nén cười bên cạnh. Cười cái gì? Phán quan đại nhân không nhịn nổi mà cười ra tiếng. Ngàn chết, đúng là cố quá thì quá cố. Vương thượng à, mấy ngày nay á, nhìn ngài không có khác gì là oán phụ khuê phòng vậy. Thôi, thằng nói nè, nếu ngài thật sự muốn gặp mặt thì cứ đi tìm người ta đi. Không đi, đâu phải không gặp nàng là sẽ chết chứ. Dì mù hất đầu sang một bên. Huống hồ là còn mất mặt nữa. Ngài vì Mạnh nương nương mà mất mặt nhiều lần lắm rồi. Phán quan đại nhân lau khô nước mắt do cười quá nhiều. Chuyện này mới không thể. Chị Diêm U cứng họng, phát giác mình bị đối phương lừa vào bẫy. Vì vậy nàng lại lùng khoanh tay nhìn Phong Vô Nhai, ra vẻ dữ tợn nghiêm túc nói. Mấy ngày nay sắc mặt ta không tốt là do Đồ Tông quyết, không liên quan gì đến Mạnh Văn Yên hết. Người đừng có toán mò linh tinh. Người thì cử nữ, kẻ thì ngang tàn, đều cố chấp như nhau. Phong Vô Nhai lắc đầu. Nàng bưng một chén thuốc nước từ trong khay để lên bàn, đẩy tới trước mặt nữ tử đối diện. So với Mạnh nương nương thì vương thượng nên chú ý hơn đến phượng thể của mình đi. Thần sợ có ngày ngài không chịu đựng được mất. Trúng phải Đồ Tâm Quyết,

Diệp U trả lời, sau đó chua chát cười. Thịt tô ẩn. Chị Nhi đã định là sẽ phải chịu tổn thương. Họ sẽ hữu ý, nước chảy vô tình. Tô ẩn chuyên tâm tu đạo, tính cách lãnh đạm tự như giếng cạn không sống, rất khó nảy sinh tình cảm. Dù không được đáp lại, nhưng chị Nhi không hề buông nửa câu oán hận. Nàng châu giấu nổi mất mát vào lòng, vẫn hầu hạ Tô ẩn như thường, song càng thêm quý trọng thời gian hai người ở bên nhau. Bởi nàng hiểu rằng với tư chất của Tô ẩn, nhất định sẽ có ngày nàng ấy độ kiếp thành tiên, rời nàng mà đi. Nghe đến đây, Mạnh Vận Yên nhìn có chút thương cảm. Nàng đau lòng cho thiếu nữ tên Chỉ Nhi kia, nhưng không hiểu sao lại liên tưởng đến Diêm U, liên tưởng đến chính mình. Âm điệu của Diêm U càng trầm xuống. Về sau, Tô ẩn thường xuyên lao vào tình trạng hôn mê bất thình lình. Đôi khi là vài tiếng là tỉnh lại, đôi khi phải mất mấy tháng. Nhưng dù là bao lâu, Chỉ Nhi vẫn luôn ở bên cạnh trông nom, không rời nửa bước để chờ nàng ấy thức giấc. Sau đó lại đè nén nỗi sợ cùng chua xót, tiếp tục mỉm cười với nàng ấy, vẫn giặt quần áo nấu cơm. Tô ẩn không nói ra nguyên nhân, nàng cũng không hỏi, vẫn hành động như chưa từng có gì xảy ra. Cuộc sống cứ thế mà tiếp nối ngày qua ngày kia. Nhưng rồi đến một ngày, Tô ẩn lại hôn mê. Thời gian không còn được tính bằng giờ hay bằng tháng nữa. Chị Nhi vẫn bình tĩnh chờ đợi. Một năm, rồi lại một năm. Diệp U khẽ thở dài, quay đầu nhìn Mạnh Vận Yên. Quả nhiên đối phương đang rưng rưng nước mắt. Nàng lắc đầu, thấp giọng nói. Lần chờ đợi này là cả một đời. Mạnh Vận Yên nghe vậy liền kinh hãi. Diệp U tiếp tục nói. Đến khi nữ tử ngủ say kia tỉnh lại, thì người trong nom nàng ấy đã bạc tóc cả rồi. Trong cơn hôn mê, Tô ẩn đã đột phá tâm cảnh, vọt đến kỳ độ kiếp. Càng ngày nàng ấy tỉnh lại, chính là thời điểm độ kiếp đó. Thế nhưng nàng ấy không ngờ lúc mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên mình nhìn thấy lại là một bà lão tiều tụy, khí tức suy tàn. Người đó chính là thiếu nữ khi xưa luôn bầu bạn bên người nàng ấy, mà bản thân nàng ấy vốn tự rằng chị Nhi đã rời đi. Trong khoảnh khắc đó, Tô ẩn hiểu được ý nghĩa trong mắt của chị Nhi. Đến tận bây giờ mới biết mình đã phủ lòng chị Nhi suốt nhiều năm trời. Thật đáng tiếc, tất cả đã quá trễ, tuổi thọ chị Nhi đã tận. Diêm U dừng nói, lại nhìn Mạnh Vạn Yên, đôi mắt tím sâu thẳm hút hồn. Thời điểm thiên kiếp giáng lâm, chị Nhi đã trút hơi thở cuối cùng trong lòng Tô ẩn. Và lúc hấp hối, chị Nhi chỉ nói một câu. Em không hề thấy hối hận. Cảm ơn các bạn đã xem qua video này, và nếu thích đừng quên nhấn like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký, bật thông báo cho kênh để đón xem những video hay và hấp dẫn hơn tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.